Dương Thanh Ký, chương 107, sơ nhập cực âm môn, góc truyện audio.com. Hồng Thắng Hải hài lòng gật đầu. Thủ đoạn của tên này quả thật không phải tầm thường. Một địch hai nhưng vẫn không rơi vào thế hạ phong. Nếu bồi dưỡng cẩn thận sau này hắn chính là một đồ đệ tốt. Ha ha, Dương Thanh Thắng, đi xuống dưới đài, Đoan Mộc Hùng cười ha ha ôm quyền. Dương huynh xin chúc mừng. Chúc mừng, Dương Thanh cũng đáp lễ khiêm tốn trả lời. Đoan Mộc hiền đệ quá khen. Từ nay chúng ta đã là đồng môn. Không cần đa lễ, hai người cùng nhìn nhau cười ha hả. Hồng Thắng Hải cao giọng nói. 20 người các ngươi đã trải qua tỷ đấu để phân định nội môn và ngoại môn đệ tử. Đám đệ tử nội môn hãy đi theo ta. Còn ngoại môn, một lát nữa sẽ có người an bài cho các ngươi thỏa đáng. Nên nhớ dù các ngươi chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng ra ngoài cũng không ai dám xem thường đệ tử của cực âm môn ta. Hơn nữa sau này vẫn có cơ hội trở thành đệ tử nội môn. Vì thế các ngươi cũng không nên nhụt chí. Đám người dưới đài nghe vậy đều đồng thanh đáp lời. Xin nghe Hồng chấp sự chỉ dạy. Xong xuôi đâu đấy, Dương Thanh và 9 người chiến thắng đi theo Hồng Thắng Hải vào sơn môn của cực âm môn. Hai bên đường đều là chân cầm dị thú, thổ mộc quái thạch, lim khí vô cùng nồng đậm, thật là nơi tiên cảnh trần gian, quả nhiên không hổ là một trong 3 đại phái của nơi này. Hồng Thắng Hải dẫn bọn hắn đi đến một ngôi đại điện. Sơn son thiếp vàng có 3 chữ lôi âm điện, theo lão nói thì đây chính là nơi thờ tự các vị lão tổ của cực âm môn. Sau khi đợi bọn hắn tế tổ xong thì lão lại dẫn bọn hắn đến một ngôi điện khác tên là âm sát điện. Ngồi trên bảo tòa giữa trung tâm đại điện là một lão già râu tóc bạc phơ chừng 60 tuổi. Từ người lão tỏa ra một luồng uy áp khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải rùng mình. Lão chính là âm thiếu khanh. Trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong trưởng môn hiện tại của cực âm môn vừa thấy lão già này. Hồng Thắng Hải đã khom người. Hồng Thắng Hải xin ra mắt trưởng môn, âm thiếu khanh tươi cười nói lớn, giọng lão sang sảng như tiếng chuông đồng. Hồng sư đệ, mời ngồi đi, lễ nghi phức tạp làm gì? Tạ sư huynh, Hồng Thắng Hải nói xong thì tiến về chỗ ngồi. Lão ngồi xuống rồi mới phất tay một cái. Các ngươi còn không mau ra mắt trưởng môn sư huynh và các vị chấp sự. Như bị khí thế xâm nghiêm của nơi này đè nén. Đám người Dương Thanh khi nãy vẫn đứng im giờ mới bừng tỉnh vội vã quỳ xuống vấn an đám người ngồi trên kia. Dương Thanh buồn bực quỳ xuống trong lòng không ngớt chửi thầm. Lão phu cùng cảnh giới với các ngươi giờ ta tạm thời ẩn nhẫn. Đợi sau khi ta lấy được tinh nguyên thạch vào tay xem ai phải quỳ trước ai. Hừ, âm thiếu khanh nhìn đám đệ tử này gật đầu hài lòng. Qua Hồng Thắng Hải hắn đã biết lần này đám đệ tử ai cũng có điểm đặc sắc riêng nếu bồi dưỡng cho tốt sau này nhất định là nhân tài môn phái. Âm thiếu khanh cười nói. Các ngươi mau đứng lên. Tạ ơn trưởng môn, đám người tạ ơn xong lại lục tục đứng dậy. Lúc này ai nấy đều hồi hộp ngó nghiêng xung quanh đại điện. Dương Thanh cũng lặng lẽ đưa mắt nhìn. Ngồi trên bảo tòa màu vàng kia là âm thiếu khanh. Hai bên tả hữu của lão ngồi tất cả 9 người 5 nam 4 nữ. Dường như biết đám tân đệ tử đang tò mò âm thiếu khanh cất giọng như chuông đồng giải thích. Bên trái của lão phu là Hồng Thắng Hải và Tử Hàn Yên chấp sự của Bách Hoa Cốc. Kế đến là Quan Thiên Tường và Triệu Cao chấp sự của Bạch Hổ Phong. 5 vị ngồi bên phải lão phu đây lần lượt là Quách Thái Lăng, Liễu Yến, Cảnh Trọng Minh, An Quân Dương và cuối cùng là Bạch Mỹ là ngũ đại chấp sự của Lôi Âm Điện. Ngừng lại một lát để cho đám tân đệ tử này kịp thời tiêu hóa đại danh của các vị chấp sự âm thiếu khanh lại nói tiếp. Các ngươi đã đứng ở đây nghĩa là có đủ chân tài thực học. Nhưng muốn chọn phân chi nào để tu luyện thì lại phải dựa vào vận khí của mỗi người. Lão nói xong thì đưa một đầu ngón tay ra điểm điểm trong không khí. Một chiếc hộp nhỏ từ phía sau lão bay ra lơ lửng trước mắt mọi người. Các ngươi hãy chọn một thẻ ngọc cho mình. Trên đó sẽ ghi tên phân chi mà các ngươi sẽ tu luyện sau này. Bọn Dương Thanh dạ ran rồi sau đó đưa tay ra chọn một chiếc thẻ. hắn đưa mắt nhìn vào thì thấy trên đó có hai chữ luyện hồn. Cùng vào phân chi luyện hồn với hắn là một nam một nữ. Nam là Liễu Thăng, nữ là Hàn Linh Nhi, chấp sự của chi này chính là 5 người của Lôi Âm Điện. Bọn Dương Thanh liền đứng vào sau họ, kế đến Đoan Mộc Hùng và Yến Vân vào phân chi luyện thi của Hồng Thắng Hải. Còn lại 4 người Quách Quý, Bàng Xuân Mai, Lý Tính, Phan Quý Tuần vào phân chi luyện khí thuật của Bạch Hổ Phong do Triệu Cao và Quan Thiên Tường làm chấp sự. Thấy phân chia đệ tử đã xong, Âm Thiếu Khanh cười ha hả nói, sau đây các ngươi theo chấp sự của mình về núi tu luyện. Cần phải cố gắng tu hành, nếu đợt khảo hạch sau mà không đạt yêu cầu, các ngươi có còn là nội môn đệ tử hay không vô cùng khó nói. Xin vâng pháp chỉ của trưởng môn, cách chương.